Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thu phục yêu vương. Bên dưới vách núi to to nhỏ nhỏ hầu tử vây quanh sư tử đá chơi đùa nửa ngày. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió vang động, chúng nó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung mây mù tràn ngập, sợ đến lại là chạy loạn loạn tránh. Chớ né rồi, Tôn Ngộ Không điều động cuồng phong, đem cái kia nhổ sạch lông lang vương báo yêu, cùng với gần trăm tên mẫu hầu để dưới đất. Chúng hầu nhìn thấy mẫu hầu, nhận ra là người nhà, mỗi cái đều cảm thấy cao hứng, đoàn tụ vui cười. Trong khoảng thời gian ngắn, bên dưới vách núi đầu khỉ tụ tập, rất náo nhiệt. Đáng thương cái kia lang báo hai cái yêu vương, bị bầy khỉ dùng cục đá vứt cả người bầm tím. Bọn họ chưa từng nhận quá làm nhục như thế, lúc này lại là trên thớt chi thịt, không dám phản kháng. Đám hầu nhi, mang tới hai cái này không lông ra hỏa, chúng ta về nhà. Tôn Ngộ Không đợi được bầy khỉ chơi mệt rồi, ra lệnh một tiếng, bầy khỉ lập tức áp lang báo yêu vương, nâng lên sư tử đá, đồng loạt chen chúc hầu vương, hướng về Thủy Liêm động động phủ đi đến. Trở lại động phủ, bầy khỉ chia lớp xếp thứ tự, xếp thành hàng, từng cái lễ bái hầu vương. Cái kia lão quy cùng quy phụ hầu vương một ít giữa núi dã thú nghe nói tin tức, cũng rất sớm đi tới Thủy Liêm động, cùng bầy khỉ đồng thời bị tốt rượu quả, vì hầu vương đón gió chúc mừng. Chúc mừng ở giữa, bốn cái lão hầu đi lên, hai cái là Xích Khảo Mã hầu, hai cái là Thông Bối Viên hầu. Chúng nó đi tới hầu vương trước người, quỳ lại nói: "Đại vương, người đắc đạo trở về, tất nhiên có cầm vương, thú vương đến đây mạo phạm, chúng ta tay không tấc binh, nên an doanh hạ trại, cần luyện võ nghệ mới có thể bảo vệ động phủ." Tôn Ngộ Không cười cợt: "Gấp cái gì, ta có ý nghĩ." Bốn hầu tiếp lại nói: "Đại vương, cái kia phía đông có cái Ngạo Lai quốc, không biết đại vương có thể hay không thi pháp, qua bên kia vì đám hầu nhi cầm chút binh khí." Tôn Ngộ Không trong lòng vừa nghĩ, cầm binh khí nhưng là trong sách cố sự, hắn xua tay từ chối: "Không được như vậy, ta đã đắc đạo, không làm tà ma việc, vì những kia thế gian binh khí làm danh tiếng xấu, thực sự không có cần thiết." Tôn Ngộ Không đã nghĩ kỹ, khoảng cách Đại Náo Thiên Cung còn có 200 đến 300 năm. Hắn đến nhân gian gây sự, trái lại dễ dàng sớm gây nên Phát Thiên Cung chú ý. Hắn đã quyết định hòa thuận Cận Lân, quảng giao hiền hữu, coi như tránh không được Đại Náo Thiên Cung, cũng có thể để Thiên Cung kia trong thời gian ngắn không bắt được tật xấu. Cho tới cái kia Kim Cô Bổng cùng địa phủ sự tình, thời gian còn sớm, có thể chậm rãi mới quyết định. Nhữ chờ an tâm, Tôn Ngộ Không đối với bốn hầu nói rằng: "Chờ qua mấy ngày, ta đem cái kia 72 động động chủ từng cái thu phục. Cái kia cầm vương, thú vương liền không dám lại đến mạo phạm rồi." Bốn hầu nghe thấy lời này, rất là giật mình, lẽ nào đại vương muốn làm Hoa Quả Sơn cộng chủ? Không nghĩ tới đại vương có như thế hùng tâm. Bốn hầu vội vã quỳ lại: "Chúng ta lập tức để đám hầu nhi chuẩn bị." "Không cần." Hầu vương xua tay: "Ta một người liền được rồi." "Sao sao sao khánh." Thủy Liêm động đầy đất đều là say ngất ngây hầu tử. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không chỉ nghỉ ngơi một canh giờ, hắn run lên thân, trên mặt nhưng là tinh thần phấn chấn, cũng lại không nhìn thấy một tia men say. Đem bọn họ mang tới, Tôn Ngộ Không để tiểu hầu mang tới lang báo yêu vương, hướng về bọn họ hỏi: "Các ngươi biết cái khác yêu vương ở nơi nào sao?" "Biết biết." Hai cái yêu vương cướp trả lời: "Chúng ta có thể dẫn ngươi đi." Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó mang theo hai yêu, hướng về Thủy Liêm động bên ngoài đi đến. Con đường Thiết Bản Kiều, hắn nhìn thấy lão Hải Quy ở dưới cầu say ngất ngây. Chợt nhớ tới, cầu kia phía dưới nước có thể đi về Đông Hải. "Lão Quy." Tôn Ngộ Không bấm tay một điểm, Hải Quy men say toàn tiêu, nằm trên mặt đất hành lễ: "Đại vương có cùng dặn dò, ta đã quên hướng về ngươi nói cảm ơn." Tôn Ngộ Không mặt mỉm cười: "Người năm đó hộ tống ta đi Nam Thiệm Bộ Châu, để ta được nói, ngày hôm nay ngươi có cái gì muốn, ta đều thưởng cho ngươi. Đại vương khách khí rồi. Hải Quy thụ sủng nhược kinh. Hắn tuy rằng không có thấy tận mắt đến đại vương đại phát thần uy, nhưng từ bầy khỉ nơi đó vừa nghe, lại nhìn cái kia không còn lông hai cái yêu vương, liền biết đại vương vượt xa quá khứ, đã được đại đạo, yêu quái tu hành, ngàn năm không dễ, hầu vương dùng ngăn ngắn 20 năm tu thành đại đạo. Tương lai thành tựu càng là vô pháp dự đoán. Đại vương, ta không cần tưởng thưởng. Hải Quy trong lòng rõ ràng, nếu như chuyên tâm hầu hạ hầu vương, tương lai tất có càng to lớn hơn chỗ tốt. Tôn Ngộ Không gật đầu. Lão Quy, ngươi là Đông Hải người, kiến thức rộng rãi, khẳng định nhận thức rất nhiều hiền nhân ẩn sĩ. Ngươi tìm cho ta những người này mới lại đây. Này, chấm ngoặc kép, Hải Quy lấy làm kinh hãi. Sau đó mặt lộ vẻ khó xử. Đại vương quá đánh giá cao ta. Ta sợ là có thua nhờ vả. Hắn một giới tiểu yêu, tuy rằng sống được lâu, nhưng nơi nào kết giao quá hiền nhân ẩn sĩ, coi như nhận thức không ít đại nhân vật, nhưng những đại nhân vật kia có thể không nhận thức hắn. Làm sao có thể mời tới lại đây? Ngươi làm theo khả năng. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta không bắt buộc, Hải Quy chỉ có thể đáp ứng. Cáo biệt Hải Quy, Tôn Ngộ Không nhấc lên hai cái yêu vương, hóa thành một trận cuồng phong bay ra Thủy Liêm Động Phủ. Hoa Quả Sơn là 10 châu tổ mạch, mở thanh chọc mà đứng, hồng mông phân sau mà thành, cảnh tượng tự nhiên yêu mỹ. Lúc đó sắc trời mời vừa hừng sáng, Hoa Quả Sơn mây mù mờ ảo, giống như thần tiên hoàn cảnh. Tôn Ngộ Không ở lại đám mây, xem xét chốc lát, sau đó niệm lên thần chú, hít một hơi, hô hướng về mặt đất thổi đi. Nhất thời gió cuốn cát đá, mây phiêu sương tán, trong chốc lát, cả tòa Hoa Quả Sơn liền cũng lại không nhìn thấy sương mù rồi. Nơi nào yêu vương mạnh nhất? Tôn Ngộ Không hỏi dò hai cái yêu vương. Yêu vương nhìn thấy hầu vương thủ đoạn như thế, nào dám ẩn giấu, nhất trí đáp, phía đông dãy núi có một điếu tình lão hổ, lực lớn vô cùng, chúng ta không bằng hắn. Tôn Ngộ Không lập tức đến phía đông dãy núi. Hắn vừa dứt, một cái hồ tinh liền đã phát hiện, cuống quýt chạy vào động phủ, báo, chấm ngoặc kép, hồ tinh quỳ gối hổ vương trước người. Đại vương, hôm qua nghe nói cái kia hầu vương đến rồi. Cái gì? Hổ vương bỗng nhiên đứng lên. Ngày hôm qua phía bắc lang báo thét dài không ngừng. Một câu hỏi mới biết, hóa ra là bọn họ yêu vương bị hầu vương kia lột lông, áp tiến Thủy Liêm động phủ. Sinh tử chưa biết, cái kia đáng ghét hầu vương chuẩn là rút đến không đã ghiền, lại tới rút con hổ lông rồi. Nhanh, hổ vương mắt hổ trợn tròn, hét lớn một tiếng, bắt ta binh khí. Chờ đến Tôn Ngộ Không đi tới cửa động, hổ vương từ lâu cầm trong tay chày sắt, uy vũ hùng tráng đứng ở nơi đó. Nó nhìn thấy hầu vương xuất hiện, mở ra chậu rửa mặt giống như miệng rộng gầm lên. Ta đổ phải xem thử xem ngươi này hồ tôn học cái gì rút lông đạo pháp. Tôn Ngộ Không trong bụng khí còn không tản đi. Hắn hướng về hổ vương thổi một hơi. Chỉ thấy cái kia hổ vương trên người khôi giáp tan tành. Cả người ban lông tất cả đều hóa thành bột phấn theo gió tung bay. Hổ vương thoáng chốc căng lại đuôi. Hai chân run thành cái sàng. Ngươi có phục hay không? Tôn Ngộ Không hỏi. Phục, phục. Hổ vương vội vã quỳ xuống đất dập đầu. Ta thành tâm quy phụ. Nhìn đại vương tha ta một mạng. Tôn Ngộ Không sau đó mang tới hổ vương, chạy tới chỗ tiếp theo động phủ. Hắn pháp lực quảng đại, trong vòng một ngày, liền thu phục mười mấy vị yêu vương. Còn lại yêu vương nghe được tin tức, tất cả đều sợ đến hồn phi phách tán. Nhân màn đêm sắc liền tới nhà xin tha, cúi chào hầu vương làm đầu. Chờ đến ngày thứ ba, Hoa Quả Sơn hết thảy yêu vương đều thần phục rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.